Tạm gác một chút cảm giác là lạ trong lòng, nàng chuyển ánh mắt sang ngôi mộ còn lại. Vương Chi Chi mộ, nhìn cái tên lạ lẫm kia Tiểu Kiều không khỏi âm thầm nghi hoặc đó là mộ của ai nhỉ? Hình như cũng vừa mới được đắp giống của ta, chẳng lẽ trong lúc ta bất tỉnh hắn đã lại cắn chết người nào nữa? Giữa lúc nàng còn đang tự hỏi thì giọng Vương Chi truyền đến. Về nhà thôi, năm tháng lại tiếp tục qua đi, hết xuân đến hạ đến thu, hết thu đến đông, hết đông rồi lại đến xuân. Thời gian cứ thế hờ hững trôi nhanh, không đợi chờ, không lưu luyến, chớp mắt 21 năm đã qua hết. Yêu Tông, Thiên Đan Phong, bên dưới tán cây năm nào Vương Chi vẫn thường ngồi, một tiểu cô nương khoảng 5-6 tuổi đang tựa lưng một mình, miệng không. Ngừng lẩm bẩm, Lăng Mị thật xấu xa, lúc nào cũng bắt ta chữa bệnh cho nàng hết. Nàng thì lớn như thế, ta thì nhỏ như vậy, đáng lý ra nàng phải chăm sóc cho ta mới đúng chứ, đằng này, hết bắt ta nấu ăn lại sai ta phơi thuốc, rồi canh lò, rồi rửa lô. Chỉ cho có cái lục lạc nhỏ nhỏ bé bé thôi mà, làm gì lại đọa đầy ta như bò đọa cỏ vậy. Cứ dài ra một chút là cắn, mọc ra một xíu là ăn, đến nỗi mà ta cũng chẳng lớn lên được luôn. Như thấy than thở vẫn chưa đủ, tiểu cô nương kia thò tay vào áo lấy ra hai hình nhân lớn cỡ ba ngón tay, cao khoảng một gang, bên trên khắc hai dòng chữ, cái thứ nhất là Lăng Mị, cái thứ hai thì là Vương Chi. Đem hình nhân có chữ Lăng Mị đặt xuống thảm cỏ, tiểu cô nương cởi giày ra cầm lên rồi đập xuống. Lăng Mị, ta đánh ngươi này, cho ngươi chết này, bắt nạt ta này, sai bảo ta, này, chết này, cách chương.